Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2024, tuyệt không chịu thua. Đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, rõ ràng cũng sợ hãi thiên đạo. Thật sự là chê cười. Cái kia thiên đạo nếu là dám đến, giết chi là được. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội. Hai người sở dĩ sẽ ở năm cấp bản đồ nguyên nhân, Thanh Lâm cũng bởi vậy phỏng đoán cái 8-9 phần 10. Đế ma nhất tộc tất nhiên cũng là tại noi theo đế thần nhất tộc, lại để cho hai huynh muội tại cấp thấp bản đồ tu hành, đợi đến lúc chính thức lớn lên lại trở về thất cấp bản đồ. Thanh Lâm cảm thấy đế ma nhất tộc tuy nhiên cùng đế thần nhất tộc thế bất lưỡng lập, nhưng ở đối đãi thiên đạo vấn đề lên, song phương quan điểm là nhất trí. Bởi vậy lúc này, Thanh Lâm cũng không có chính thức động sát ý, cũng chưa từng muốn chính thức thi triển băng vạn đạo chi lực. Trăm trượng lớn nhỏ quang cầu, chỉ là trôi nổi tại Thanh Lâm trước mặt, thỉnh thoảng khác thường tiếng nổ truyền ra. Nhìn như tùy thời cũng có thể nứt vỡ, lại thủy chung đều không có nứt vỡ, nhưng cái này cũng đầy đủ chấn nhiếp Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội rồi. Bọn họ đều là kiêng kỵ dừng lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Thanh Lâm, không dám vượt lôi trì một bước. Bọn hắn tuy là đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, lại không có Thanh Lâm như vậy phách lực. Sao? Mặc dù có thể thi triển đồng dạng lực lượng, nhưng lại thủy chung không dám thi triển. Lúc này tình thế, khó tránh khỏi lại để cho người sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như Thanh Lâm mới được là đế ma nhất tộc ma tử, mà Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội ngược lại là đế thần nhất tộc thánh tử cùng thánh nữ. Bởi vì vô luận xem như thế nào, Thanh Lâm phong cách hành sự đều là tràn đầy ma tính, không tiếc một cái giá lớn, bất kể hậu quả, người như vậy là đáng sợ nhất, làm việc quả cảm sao dũng cảm quả quyết, tứ không kiêng sợ, lại để cho cả người hắn đều là không chê vào đâu được. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt, mặc dù tu vi cảnh giới đều tại Thanh Lâm phía trên, lại không thừa nhận cũng không được, đế thần tộc thánh tử. Thật đúng cũng coi là một cái nhân vật rất giỏi, rơi vào đường cùng, hai huynh muội chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần ở đằng kia một đầu trong thông đạo dần dần từng bước đi đến. Thời gian dần qua tiếp cận thất thải đế ma tộc di thể. Một cái lối đi, tuy là huyền hoàng mẫu khí chỗ bao phủ, lại không biết có phải hay không là ngọn đèn nguyên nhân, cũng không có áp lực quá lớn bộ dạng. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần tốc độ rất nhanh đi về phía trước, không có qua bao lâu thời gian, tựu đã đi tới thất thải đế ma tộc di thể trước. Theo đệ nhị nguyên thần tiếp cận, Thanh Lâm cùng Đoạn Thiên Lãng, Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đều là không khỏi chịu khẩn trương lên. Đó là một vị thất thải đế ma tộc lưu lại di thể, hắn khi còn sống là một vị có thể đủ tung hoành 7 đại bản đồ thiên siêu nhiên tồn tại, có thể nói bất hủ. Hôm nay hắn mặc dù chết rồi, hắn di thể cũng toàn thân đều là bảo vật, nếu là có thể có được, không biết có thể làm cho bao nhiêu người được lợi chung thân. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là một hồi ảo não, vì chuyện này bọn hắn không biết chủ bị mưu đồ bao lâu thời gian, cũng có thể nói là đem bất luận cái gì không xác định nhân tố đều cân nhắc ở bên trong. Lại chưa từng muốn nửa đường giết ra cái Thanh Lâm, lại để cho hai huynh muội kế hoạch thành không. Thanh Lâm bất quá là hai ảnh ám ảnh chúa tể kỳ cảnh giới, thậm chí ma đế thiên công thì ra là đại đế lục tu hành, đều còn tại hai huynh muội phía dưới. Nguyên bản hai huynh muội đều cho rằng cho dù có Thanh Lâm xuất hiện cũng sẽ không thay đổi cái gì, nhưng là bây giờ xem ra Thanh Lâm mới được là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, mà lại sắp nhanh chân đến trước. Ca ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mang đi đế ma di thể? Đoạn Yêu Nguyệt mặt mày khẽ biến, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Cái này một cái chớp mắt, nàng khó có thể ngăn chặn chịu dục dịch rồi. Thập phần muốn đồng dạng vận dụng băng vạn đảo chi lực cướp đoạt đế ma di thể. Muội muội tạm cứ yên tâm, thất thải đế ma tộc di thể không phải dễ dàng như vậy có thể động. Đế thần, đế ma, mặc dù đồng tông đồng nguyên, lại dù sao phân liệt rồi, không còn là nhất tộc. Cái này chiến thiên muốn mang đi đế ma di thể, không có chúng ta thuận tiện. Lưỡng đại đế tộc tuy nhiên thuộc về không có gì khác nhau, nhưng dù sao như vậy dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt đi qua, hết thảy đều đã xảy ra cải biến. Kể từ đó, tựu có lẽ chỉ có chúng ta mới có thể mang đi đế ma di thể. Đoạn Thiên Lãng sắc mặt bình tĩnh lại, an ủi Đoạn Yêu Nguyệt. Trên thực tế, hắn cũng là đang an ủi mình, bởi vì liền chính hắn cũng không xác định chính mình theo như lời có vài phần có thể tin. Đoạn Thiên Lãng tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng là trong nội tâm tràn đầy không xác định. Thanh Lâm đích thật là cái dị loại, tuyệt không có thể theo lẽ thường độ chi. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột ngột chịu nhíu mày. Nhanh tiếp theo liền thấy đến đệ nhị nguyệt thần rõ ràng phù phù một tiếng, đối với thất thải đế ma tộc di thể quỳ xuống. Có một cổ đến từ linh hồn bàng nhiên uy áp tác dụng tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn khó có thể kháng cự. Ta lại phụ mẫu, quỳ sư tôn, lại bất kính thiên không lễ địa phương. Trước mắt bất quá là một tên phản đồ thi thể, còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống. Ngươi cùng ta cùng làm một thể, ta không quỳ người, ngươi cũng không thể quỳ. Thanh Lâm sắc mặt lập tức tựu lạnh xuống, biết rõ ràng di thể chủ nhân, hắn tuyệt sẽ không lại hướng cái này di thể quỳ xuống. Cho dù là đệ nhị nguyên thần cũng không được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tại sâu trong linh hồn hướng đệ nhị nguyên thần hạ đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh hắn đứng lên. Đệ nhị nguyên thần, tuy là độc lập nguyên thần, hiện tại lại thành độc lập thân thể, lại tuân theo tại Thanh Lâm bản tôn ý nguyện. Tại song phương ý kiến phát sinh khác nhau thời điểm, hết thảy dùng bản tôn ý nguyện là làm việc chuẩn tắc. Theo Thanh Lâm bản tôn chỉ lệnh hạ đạt, đệ nhị nguyên thần lập tức thủ ý, thấp đầu lâu, cũng là lập tức dơ lên, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước thất thải đế ma tộc di thể, trong ánh mắt hiển thị rõ vô địch chi sắc. Ách, đệ nhị nguyên thần trong miệng phát ra một tiếng trầm trọng thở dốc, hắn chợt gượng chống lấy muốn đứng lên, nhưng mà tác dụng tại hắn sâu trong linh hồn uy áp thật sự quá cường liệt, lại để cho hắn mấy lần nếm thử đều là không có kết quả. Nhưng là đệ nhị nguyên thần, tựu là thứ hai Thanh Lâm, thực chất bên trong có một loại không chịu thua, không nhận thua khí khái, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Giống, cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét. Ngay sau đó, hắn quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt khởi một cổ mãnh liệt khí thế, cả người thân thể đều tại sáng lên. Nhìn về phía trên cực kỳ không tầm thường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức đã có một loại cảm động lây cảm giác. Đệ nhị nguyên thần gánh chịu áp lực quá lớn, cái kia áp lực đã không đơn giản cực hạn tại linh hồn rồi, mà là càng nhiều nữa tại thân thể, ngăn cản hắn đứng lên. Nhưng mà mặc kệ cái kia áp lực như thế nào biến hóa, đệ nhị nguyên thần tâm ý đã quyết, đều là không có bất luận cái gì cải biến. Răng rắc xoạt, đột nhiên đệ nhị nguyệt thần thịt trên khuôn mặt xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn này là thân thể sắp giữ không được, nhưng là đệ nhị nguyệt thần hai đầu gối cuối cùng dần dần rời đi mặt đất, tuy nhiên như trước tại quỳ gối cũng đã có đứng lên hy vọng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt thì là không khỏi chịu ghé mắt. Bọn hắn không khỏi chịu đổi vị suy nghĩ, cảm thấy nếu là mình, tất nhiên khó có thể làm được đây hết thảy. Oanh, lại vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên từ tiền phương truyền ra, đệ nhị nguyệt thần thân thể, rõ ràng ầm ầm vỡ nát. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/duy-nsp/nsap/nsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.